Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, Chư Ca Thủy. Biên Thụy nghe xong chuyện này, nhanh về nhà đi, thế là cặp vợ chồng cũng không nhiều lời cưỡi đi trở về. Đem ngựa giao cho nhân viên công tác sau, cưỡi lên xe mô tô hướng thôn phương hướng đi, qua trường học sau. Đang lái ở trên đường, Biên Thụy đột nhiên ngừng xe mô tô, đổi qua đầu hướng phía sau mình nhìn lại. Sau lưng Biên Thụy có một vị cưỡi bàn đạp cô nương. Chỉ thấy cô nương này eo nhỏ mông lớn, mà lại cưỡi tại trên bàn đạp lộ ra một cỗ mê người phong tình. Nhàn làm đi đều nhanh 20 mét, vừa nghiêng đầu phát hiện trượng phu xe không có theo tới. Cũng quay đầu nhìn về phía sau một cái, phát hiện Biên Thụy bên này quay đầu một mực về sau nhìn. Thuận ánh mắt của hắn nhìn thấy trượng phu đang nhìn một bộ dáng người nổi bật cô nương. Nhàn làm cảm thấy kỳ quái. Trước kia cũng chưa từng có loại chuyện này. Nhà mình lão công đừng nói là trên đường nhìn cô nương, liền xem như cô nương xinh đẹp ngồi đối diện, hắn nhìn ánh mắt cũng sẽ không là như vậy. Đều xem ở thẳng mắt sửng sốt. Cái này thật quá mức, khỏi cần phải nói Nhan Lam cảm thấy trượng phu đệ nhất nhìn chính mình cũng không có nhập thần như. Vậy qua, huy, ngươi lá gan cũng quá mập một điểm đi, ta đều ở bên cạnh, ngươi như thế nhìn qua con gái người ta đuôi, có xinh đẹp như vậy à? Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy vừa quay đầu, một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng hỏi ngược lại. Cái gì? Cái gì cái đầu của ngươi? Nhìn nữ nhân nhìn nhập thần như vậy. Ta hỏi ngươi cô nương kia đẹp mắt không? Nhàn làm thật sự tức giận. Cho dù là rộng lượng đến đâu nữ nhân gặp tình huống này cũng sẽ sinh khí. Huống hồ giống như là Nhàn làm dạng này không có cho Biên Thụy hai cái tai to thiệp đã coi như là có hàm dưỡng. Biên Thụy nói, đây không phải là nữ nhân, là cái nam nhân. Nhàn làm nói, ngươi không nói bậy a, rõ ràng là một nữ nhân. Biên Thụy nói, không được, ta được đi xem một cái. Biên Thụy nói xong cũng không đợi Nhàn làm trả lời, trực tiếp bắt đầu quay đầu hướng cưỡi tiểu mô tơ cô nương đuổi theo. Nhàn làm bên này thấy Biên Thụy dạng này, không thể không đi theo Biên Thụy sau xe gắn máy. Chỉ là trong lòng ngọn lửa nhỏ cọ sát lập tức đều có thể nhanh rung thép. Biên Thụy thật đúng là không có nhìn cô nương. Hắn như thế nhất chuyển mặt cảm thấy cùng mình gặp thoáng qua vị này, cô nương, tựa hồ là có điểm. Quái gì, đang nghĩ ngợi dài bộ dáng này cô nương là ai ra thân thích thời điểm. Đột nhiên minh bạch, nguyên lai mình thấy được cái cô nương này mọc ra hầu kết. Hơn nữa còn là loại kia rất đột xuất, quét xuống một cái liền có thể nhìn rõ ràng. Biên Thụy bên này đang tò mò lấy vì cái gì một cô nương mọc ra hầu kết thời điểm. Nhàn làm đến đây, thế là hai người liền có phía trên đối thoại. Lúc này Biên Thụy trong đầu chuyển rõ ràng sáng tỏ a. Đi qua vị này là nam giả trang nữ trang, bất luận nói thế nào nam giả nữ trang theo mình trong thôn ra. Cái kia nhất định là không có làm gì chuyện tốt. Làm chuyện tốt người cũng không cần như thế giấu đầu lộ đuôi. Huy, trước mặt vị kia, chờ một chút. Biên Thụy cưỡi xe mô tô đuổi theo. Hoàn toàn không có cân nhắc đến sau lưng mình nhà mình nàng dâu đã ít có lên cơn giận dữ. Chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Biên Thụy xe mô tô bài lượng lớn bao nhiêu? Gần 10 lần tại phía trước, cô nương. Cưỡi tiểu bàn đạp. Bởi vậy Biên Thụy tới gần tiểu mô tơ thời điểm cưỡi xe cô nương mới phát hiện Biên Thụy theo sau. Trước mặt tiểu bàn đạp cũng không có ngừng. Không riêng gì không có ngừng, ngược lại là tăng nhanh tốc độ. Lập tức đột nhiên lao ra ngoài. Biên Thụy lúc này đã đưa tay chuẩn bị vỗ một cái người này vai. Ai biết hắn bên này nhảy chồm. Biên Thụy bên này theo bản năng tay vồ một cái. Biên Thụy chỉ cảm thấy mình tay bắt đến một túm tóc. Lại định nhãn xem xét, phát hiện cưỡi tiểu bàn đạp vị kia cô nương lại là cái đại quang đầu. đi theo Biên Thụy phía sau. Nhan Lam xem xét nhà mình lão công trong tay níu lấy một cái bộ tóc giả tử mà cưỡi bàn đạp đầu chọc, hiện tại chính thêm đủ chân ga bão táp. Thất thần làm gì a, đuổi a, 89/10 chính là thuốc chó người kia, Nhan Lam nói. Biên Thụy nhìn một chút trên tay mình dài thẳng đứng phát tóc bộ, lầm bầm lầu bầu nói ra, cái này đảo ngược cũng quá nhanh một điểm. Kéo cái gì đâu, đuổi a, Nhan Lam thúc giục. Biên Thụy lúc này mới phát động motor trực tiếp đuổi theo tiểu bàn đạp. Tiểu bàn đạp làm sao có thể chơi qua Biên Thụy như thế lớn bài lượng xe mô tô. Mắt nhìn thấy càng ngày càng gần, ai có thể nghĩ tới phía trước cưỡi bàn đạp cũng là một kẻ hung ác. Trực tiếp đánh đem hướng về suối nước trong vọt tới, nháy mắt cả người lẫn xe tất cả đều cắm đến lòng sông trong. Chiều này trực tiếp đem Biên Thụy cho chơi ngây ngẩn cả người. Ngưng lại xe mô tô, hai cái chân đỡ tại trên mặt đất. Hướng về phía chính hướng bờ bên kia bò hán tử kia hô. Ta nói bằng hữu, ngươi cũng quá liều mạng đi. Gia hỏa này lập tức nếu là cắm ở đâu mạng nhỏ chẳng phải không có a. Đuổi không đuổi, không đuổi ta cần phải đi. Vừa bò tới bờ bên kia, hán tử thấy Biên Thụy một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, lập tức khí không đánh một chỗ lý, xóa đi một cái trên mặt nước, liền trong nước xe mô tô cũng không cần, trực tiếp liền dọc theo bên bờ ngọc mễ lũng tử bắt đầu chạy. Lúc này Nhan Lam theo sau, hướng về phía Biên Thụy hỏi, làm sao không đuổi a? Đuổi cái gì đuổi? Ta lại không thể đem xe mô tô cưỡi trong sông đi. Xe của hắn không đáng tiền, xe của ta đáng ngưỡng mộ đây. Lại nói ta nếu là nhảy sông trong đi, toàn thân đều không ướt đẫm nha. Liền xem như đuổi cũng phải chui ngọc mễ. Món đồ kia có thể dễ chịu a? Ra không được ngứa thượng hạng mấy ngày a? Biên Thụy nói. Mùa hè đánh qua lá ngô đồng học đều biết, ngươi ăn mặc đại quần cộc tử, mặc áo chẽn tại ngọc mễ trong đánh lá cây là thế nào cái khó chịu pháp. Biên Thụy là không muốn đi, cho dù là chạy người thật là trộm cầu tặc, Biên Thụy cũng sẽ không đi đuổi. Nhan Lam rất im lặng, cảm thấy hiện tại hận không thể đánh chết trượng phu của mình. Đuổi cái tặc còn sợ lá ngô tử ngứa ngáy, sửng sốt một chút lại hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn a, chờ lấy ta gọi điện thoại tìm người làm sợi dây đến. Chúng ta trước tiên đem tiểu bàn đạp lôi ra. Ta cảm thấy cái đồ chơi này còn rất đáng tiền, không giống như là lắp lên hóa. Liền xem như không có người muốn, giữ lại cho trong thôn bọn nhỏ chơi cũng không tệ. Biên Thụy nói từ trong túi móc ra điện thoại. Không đến 10 phút liền có hai cái 18-19 tuổi tiểu tử một mặt cười mờ ám đi tới bên. Này, thập cửu thúc, chúng ta tới, xe đâu? Thấy Biên Thụy đưa tay chỉ một cái trong sông. Thế là nói chuyện tiểu tử trực tiếp đem dây thừng ném xuống đất. Mình ba nhảy hai nhảy liền theo đê bỏ vào lòng sông lên. Đem nằm ở trong nước tiểu bàn đạp theo trong nước cho đỡ lên. Sau đó chậm rãi đẩy lên bên bờ sông bên trên. Đem tiểu bàn đạp lấy ra dễ dàng. Nhưng là muốn làm lên bờ đến, như vậy liền phải dựa vào Biên Thụy đại motor kéo, nếu như là dựa vào nhân lực làm cái kia thật thật lao lực. Cũng may Biên Thụy bên này xe mô tô khí lực lớn, 1800 tuần hành đại ma kéo cái tiểu bàn đạp như chơi đùa. Thúc, xe này thu được chỗ nào tu đi? Ta quản ngươi làm chỗ nào tu đi, nhưng mà sửa chờ mấy ngày. Đợi lát nữa ta gọi bên này an toàn viên tới, cùng hắn nói đạo nói chuyện này. Biên Thụy đối với tiểu bàn đạp một chút hứng thú đều không có. Biên Thụy cũng biết hai tên tiểu tử đối với có được một cỗ tiểu bàn đạp kia là tương đương chờ mong. Nhưng là Biên Thụy không thể cứ như vậy để hai hài tử lấy đi. Không phải Biên Thụy không nỡ, mà là cái đồ chơi này hắn trước tiên cần phải là vật chứng. Nếu là bởi vì Biên Thụy không giảng cứu, đem cái này hai hài tử biến thành bọn trộm xe vậy coi như phiền toái. hiện tại xã hội này hết thảy đều vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nghe được Biên Thụy Kiều nói này, hai hùng tiểu tử nụ cười trên mặt lập tức tất cả đều không có. Thành mặt khổ quá, Biên Thụy thấy nói ra, đừng vẻ mặt đau khổ, thứ này sớm muộn vẫn là các ngươi, nếu là không đến được trong tay của các ngươi, thúc chính ta bỏ tiền bồi các ngươi một cái. Hiện tại càng quan trọng hơn là cái này xe mô tô có thể là trộm cầu tặc. Thứ này còn nam giả nữ trang. Ta nói làm sao xấu như thế có đặc điểm đâu. Nói xong Biên Thụy đem tóc giả tiện tay ném cho hai tên tiểu tử. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy cảnh sát tới. Ta về nhà trước đi. Được rồi thập cửu thúc. Thúc, thím ngài hai vị đi thong thả a. Hai tên tiểu tử nghe xong Biên Thụy đánh cam đoan, nhất định sẽ có xe, lập tức tinh thần đầu lại trở về. Biên Thụy đầu tiên là cho phụ trách bên này cảnh sát gọi điện thoại. Sau đó mới đi về nhà hầu hạ nhà mình tiểu khuê nữ đi. Đến cổng, Biên Thụy liền phát hiện tiểu nha đầu thanh âm đều khóc câm. Liền xem như dạng này vẫn là một lần rút lấy. Cái đầu nhỏ đi lòng vòng mà hết nhìn đông tới nhìn tây tìm được Biên Thụy đâu. Mau nhìn, ba ba trở về, mẫu thân của Biên Thụy đã là hết biện pháp. Đời này tất cả dỗ hài tử chiêu đều dùng đến tiểu tôn nữ trên thân. Nhưng là dám dùng đều không quản, tiểu nha đầu cái này bảo tính tình, mở mắt ra không nhìn thấy ba ba. Dắt cuống họng liền gào, một điểm giảm sóc không gian cũng không cho người khác. Biên Thụy vội vàng theo trên xe xuống tới, đưa tay đem tiểu khuê nữ ôm vào trong lòng. Đến phụ thân trong ngực vật nhỏ nức nở hơn một phút đồng hồ sau liền ngủ mất. Có thể là khóc mệt, cũng có thể là Biên Thụy trở về. Tóm lại tiểu nha đầu rốt cục yên tĩnh trở lại. Tiểu nha đầu nhất an yên tĩnh. Như vậy toàn bộ tiểu viện đều yên lặng xuống tới. Làm Biên Thụy muốn đem hài tử phóng tới trên giường thời điểm, đột nhiên phát hiện tiểu khuê nữ một cái tay dùng sức nắm lấy y phục của mình. Nắm gắt gao Biên Thụy nghĩ đưa tay tách ra đều không có đẩy ra. Đương nhiên Biên Thụy là phụ thân sợ là bị thương nữ nhi căn bản cũng không dám dùng lực. Tách ra hài tử tay thời điểm còn không có vặn nắp bình tử hoa khí lực lớn đâu. Đã tách ra không ra, Biên Thụy cũng chỉ có thể ôm nha đầu. Thế là cái này hai người theo dính vào nhau giống như. Ước chừng nửa giờ sau, cảnh sát đến tìm Biên Thụy tìm hiểu tình huống. Cảnh sát bên này vừa nói, tiểu nha đầu liền tỉnh, núp ở phụ thân trong ngực tiểu nha đầu lá gan rất lớn. Hướng về phía cảnh sát không ngừng a, cũng không biết a thứ gì, thỉnh thoảng còn đạp một cái bắp chân, bộ dáng khả ái đem tới vị kia nữ cảnh sát làm mắt đầy đều bốc lên tiểu tinh tinh. Người xác định hắn là thuốc chó, ta đây chỗ nào có thể xác định, bất quá ban ngày ban mặt một đại nam nhân đóng vai lên nữ trang. Vậy khẳng định không phải làm chuyện đứng đắn a. Thôn chúng ta mấy ngày này lớn nhất sự tình chính là chó chết. Vì lẽ đó ta cảm thấy hắn là thuốc chó cũng coi là hợp lý a. Biên Thụy hỏi, hợp lý, là một tên an toàn viên. Mình quản địa phương có dạng gì đại thần hắn tự nhiên là biết được. Cũng biết phía bên mình thật đúng là không thể không nhìn Biên Thụy. Huống hồ hắn cũng cảm thấy cái này nam giả nữ trang nam nhân có vấn đề. Có manh mối liền đi điều tra thôi, tra xét mấy ngày cũng không có kết quả gì, cũng không biết là cảnh sát không dụng tâm, vẫn là người khó bắt, dù sao người này liền không có tin tức, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.